Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, San Thành Bình Địa. Keng, kiếm quang bắn ra, Bách Lý Thanh Phong trong tay thần kim kiếm thẳng chém. Hỏa tinh lấp lóe, ném mà tới xe gắn máy bị hắn một kiếm chặt đứt. Mà tại chiếc xe gắn máy kia chém thành hai đoạn thời khắc. Hai cái địa quật người chiến sĩ đã đánh giết đến trước người hắn. Cả hai một nhanh một chậm, cách xa nhau không đến 3 mét. Bất luận Bách Lý Thanh Phong cùng giữa hai bên bất kỳ người nào đối bính, đều đem lọt vào một người khác lôi đình phản kích. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Lui không thể lui, tại cả hai thân hình sắp va chạm sát na. Bách Lý Thanh Phong luyện thần hiển thánh đột nhiên tế ra. Âm âm, đứng mũi chịu sào địa quật người đồng tử bên trong. Tựa hồ có một tôn trên người tràn ngập vô tận lôi đình cùng thiểm điện thần ma đột nhiên đằng không mà lên, mang theo rung động tâm linh oanh minh, cuồng bạo đánh thẳng vào tinh thần của bọn hắn. Trong chốc lát, tựa hồ đem tinh thần của hắn, ý chí, ép thành chôn phấn, khiến cho tôn này nguyên bản còn khí thế hung hăng địa quật người, cực kỳ không chịu nổi bị nhiếp tại nguyên địa. Xấu xí, giữ tợn mặt bên trên tràn ngập hoảng sợ. Hoảng sợ lại dần dần chuyển biến thành ngốc trệ. Cuối cùng, bị Bách Lý Thanh Phong không có bất kỳ cái gì khó khăn một kiếm bêu đầu. Xẹt qua kiếm quang tại chém giết tôn kia địa quật người chiến sĩ về sau. Lực lượng không giảm chút nào cùng một vị khác địa quật người chiến đao đụng vào nhau. Bành, ánh lửa bắn ra, đao kiếm tương giao chỗ, tựa hồ có một vòng khí áp bị đè nát, tán loạn lấy cuốn về phía tứ phương, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Bách Lý Thanh Phong cầm kiếm tay phải nứt gan bàn tay, máu tươi tiêu tán, suýt nữa bị đối phương một đao chém cầm không được thần kim kiếm, khiến bảo kiếm rời tay. Cái này địa quật người chiến sĩ lực lượng, so với lúc trước một cái kia lớn hơn, lực lượng kinh người, nhưng linh mẫn tính, Bách Lý Thanh Phong trong đầu suy nghĩ hiện lên, thân hình mượn cỗ này lực chấn động chợt nhanh lùi lại. Mà tại hắn nhanh lùi lại sát na, tôn kia địa quật người chiến sĩ lại là theo sát đánh giết mà tới. Trong miệng một tiếng gầm nhẹ, phảng phất một đầu cuồng bạo mãnh thú, đeo trên người cái chủng loại kia dã man, hung hãn khí thế, đủ để sợ đến những chưa kia đã giết người võ giả hồn phi phách tán. Hung hiểm thời khắc, Bách Lý Thanh Phong hút mạnh một hơi, nương theo lấy khí tức ở giữa hắn khí huyết trên người bị kích phát đến cực hạn. Nguyên bản tựa hồ tồn lưu tại huyệt khiếu ở trong sức lực tại thời khắc này toàn bộ dẫn động. Tầng tầng tiến dần lên, cuối cùng hình thành một cỗ lực lượng mãnh liệt, ngang nhiên đâm ra, hỗn nguyên nhất khí thuật. Cái này địa quật nhân lực lượng kinh người, nhưng linh mẫn tính so với hắn đến hiển nhiên kém nửa bậc. Cái này, chính là hắn cơ hội thắng chỗ. Bành, đâm đi ra mũi kiếm xuyên thấu không khí, phảng phất đang mũi kiếm tạo thành phạm vi nhỏ âm bạo. Loại này đơn giản không thể lại đơn giản thứ kiếm đã sớm bị Bách Lý Thanh Phong luyện không biết bao nhiêu lượt, giờ phút này đâm ra, nhanh đến cực hạn, giống, đối mặt cái này tránh cũng không thể tránh một kiếm ám sát. Địa quật người chiến sĩ hung tính đại phát, cánh tay cơ bắp phảng phất hở ra, trong tay đao mang theo cuồng bạo lực lượng thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong đầu lâu bổ tới. Lưỡi đao bách mặt, cái này một đao nếu là chém trúng, xe bọc thép đều sẽ bị chặt thành hai nửa. Lấy mạng đổi mạng, cái này địa quật người chiến sĩ vô cùng hung hãn lựa chọn lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Sinh tử thời khắc, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên ngửa ra sau, trong tay thần kim kiếm ném cách rời tay, thuận theo thứ kiếm quỹ tích nổ bắn ra bay ra. Ở trong hang người đao sắp chém trúng Bách Lý Thanh Phong sát na, trước một bước đâm trúng cái này địa quật người chiến sĩ thân thể. Bành, tựa hồ có đồ vật gì ngăn trở. Nội giáp, cái này địa quật người chiến sĩ có nội giáp. Đây mới là hắn dám can đảm cùng Bách Lý Thanh Phong lấy tổn thương đổi mạng chân chính lực lượng. Chỗ, chỉ là hắn hiển nhiên không nghĩ tới Bách Lý Thanh Phong kiếm trong tay. Đồng dạng là thần kim chế. Suy, huyết quang bắn ra, thần kim kiếm tại chỗ đâm xuyên địa quật người chiến sĩ trên người nội giáp. Mang theo cuồng bạo sức lực xuyên qua thân thể của hắn. Mũi kiếm mang theo máu tươi từ sau lưng xuyên thấu mà ra. Mà theo thân hình hắn ngửa ra sau tránh đi địa quật người chiến sĩ chém giết mà tới một đao thời. Khác, chân phải của hắn càng là đột nhiên đá ra. Hùng hăng đá vào cái kia đâm trúng địa quật người chiến sĩ thần kim kiếm chuôi kiếm bên trên. Sức lực tràn vào, thần kim kiếm hoàn toàn từ này cái địa quật người chiến sĩ thân thể bên trong xuyên thủng mà qua. Bắn vào phía sau hắn 6 mét một mặt tường bích, trên người hắn lưu lại một cái máu me đầm đìa lỗ thủng. Giống, cái này địa quật người chiến sĩ gào thét. Giữ tận kinh khủng mặt bên trên tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng làm loại người loại, bọn hắn cùng nhân loại khác biệt cũng không phải là quá lớn. Bị Bách Lý Thanh Phong kiếm động xuyên trái tim, đồng thời liên tiếp toàn bộ khí quan nội bộ rào thành phấn vụn. Cái kia sợ sinh mệnh lực của bọn hắn lại ương ngạnh. Vẫn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thấp bé lại vô cùng khỏe mạnh thân thể chống đỡ một lát. Cuối cùng, ngã xuống, hô, Bách Lý Thanh Phong thật dài nôn thở một hơi. Ta lần trước chém giết cái kia địa quật người chiến sĩ thân bên trên chúng không biết bao nhiêu. Súng, đã là nỏ mạnh hết đà, cho nên ta đối phó lên hắn đến nhẹ nhõm một đoạn. Nhưng hai cái này địa quật người... Sau bình thường chiến tranh cấp cường giả càng đáng sợ. Một lát, hắn đem kiếm thu hồi. Ánh mắt dừng lại ở dẫn đầu cái kia bị chính mình một kiếm bêu đầu địa quật người chiến sĩ trên người. Luyện thần hiển thánh đối phó địa quật người. Hiệu quả tốt giống rất tốt. Địa quật người đều không dưỡng thần sao? Bách Lý Thanh Phong đối địa quật người hiểu quá ít. Cũng không biết cái suy đoán này là thật là giả. Đáng tiếc, luyện thần hiển thánh xung kích người khác, tự thân tâm thần đồng dạng lại nhận chấn động, thường thường cần chậm một đoạn thời gian, thật giống như người bình thường một quyền đánh nát tấm gạch. Tay cũng sẽ thụ tổn thương đồng dạng, nếu không hắn hoàn toàn có thể xông vào những địa quật kia đống người bên trong thử một lần. Bị Bách Lý Thanh Phong cứu được những bình dân kia cấp tốc tiến lên. Cảm ơn ngươi. Mời ngươi giúp đỡ chút, bảo hộ chúng ta rời đi nơi này. Chúng ta có thể cho ngươi tiền, cho ngươi rất nhiều tiền. Các ngươi đi tìm chú quân, hoặc là đi tị nạn nơi trốn đi. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng liền muốn ly khai. Có thể người kia lại một thanh cản trong trăm thanh phong trước người. Không không không, ngươi không thể dạng này. Ngươi có năng lực, ngươi không thể thấy chết không cứu. Van cầu ngươi dẫn chúng ta cùng rời đi đi. Đúng đúng, ngươi bảo hộ chúng ta, mang bọn ta cùng rời đi đi. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ngươi không thể máu lạnh như vậy vô tình. Đường phố bên trên cái khác mười mấy người sống sót cũng là nhao nhao xông tới. Vây trong trăm thanh phong bốn phía, ta chỉ là một người 20 tuổi không đến học sinh. Mà các người mỗi một cái đều là đại nhân. Thân là đại nhân thế mà có ý tốt gọi ta một cái học sinh bảo hộ các ngươi. Các ngươi còn biết cái gì gọi là xấu hổ sao? Bách Lý Thanh Phong lệ xích nói. Hắn, để vây bên người hắn mười mấy người hơi sững sờ. Trong lúc nhất thời, đúng là không biết trả lời như thế nào. Mà Bách Lý Thanh Phong thì là nhân cơ hội trực tiếp từ những người này thoát thân mà ra. Sải bước, cấp tốc thoát rời hiện trường. Lúc này đại học thành khu vực, ai cũng không biết đến tột cùng tràn vào nhiều ít địa quật người. Khắp nơi đều có thể nghe được tiếng gào, tiếng kêu rên, cùng vang vọng tại thị khu tiếng súng, tiếng nổ, ánh lửa chói mắt thỉnh thoảng bay lên, đêm đêm đen như mực, không chiếu sáng. Rất nhiều nơi càng là giấy lên lửa lớn rừng rực, đại hỏa cùng khói đặc đan xen, thẩm thấu đến màn đêm bên trong, khiến cho toàn bộ thành khu luôn hãm vào một mảnh trong nước sôi lửa bỏng. Đáng tiếc, Bách Lý Thanh Phong năng lực có hạn, một cái hai cái địa quật người, hắn cũng không sợ, nhưng nếu là đồng thời đối với bên trên ba cái bốn cái, thậm chí 10 cái 8 cái địa quật người vây giết, dù là hắn dục huyết phấn chiến, đem hết toàn lực, cuối cùng chết trận xác suất sợ đều tại 9 thành trở lên. Tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Đối mặt loại này tai nạn, hắn có khả năng làm chỉ có lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Ô Hà thành phố. Đem Bách Lý Hồng, Bách Lý Trường không những thân nhân này gom lại cùng một chỗ, bảo đảm hộ an toàn của bọn hắn. Những người khác, hắn bất lực. Đây là chiến tranh, Hy Á Vương quốc cùng địa quật người chiến tranh. Ta chỉ là một cái học sinh, đọc sách đi học mới là ta chức vị chính. Cái khác có thể làm sự tình thực sự là có hạn. Bách Lý Thanh Phong trong lòng nặng nề, dựa vào mơ hồ cảm ứng, hắn tránh đi những hắn kia cảm ứng bên trong cực kỳ địa phương nguy hiểm. Nhưng dù cho như thế, đi về phía trước không đến một cây số, một cái địa quật người vẫn chợt giết tới hắn phía trước đường phố. Lập tức, Bách Lý Thanh Phong một cái luyện thần hiển thánh ném đi quá khứ, tại chỗ đem cái này địa quật người làm sợ hãi, sau đó sải bước đánh giết mà bên trên, một kiếm bêu đầu, ngắn ngủi một giây, cái này độc hành địa quật xác người thủ tách rời. Nhiều nhất chỉ có thể dựa vào luyện thần hiển thánh đánh lén, đánh một chút lạc đàn địa quật người. Dù sao, luyện thần hiển thánh làm sợ hãi người khác lúc tự thân thần hồn đồng dạng sẽ có phản vệ tinh chấn động, dù là hắn sức khôi phục kinh người đều phải làm chậm lại một chút. Bách Lý Thanh Phong một đường phi nước đại, thấy được không ít thi thể, có cầm súng quân sĩ, cũng có phổ thông bình dân. Mỗi một cái đều là bị người lấy lực lượng tuyệt đối, tốc độ sinh sinh đánh chết, thi thể nhìn qua vô cùng thê thảm. Vì sao Hào Hào đột nhiên phát sinh loại sự tình này? Thế giới này, một cái bình thường người, nghĩ bình tĩnh sinh hoạt, nghĩ an tâm đọc sách. Cứ như vậy, Bách Lý Thanh Phong trong lòng nặng nề. Có thể nhưng vào lúc này, một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đột nhiên từ Hạ Nhĩ Đại học phương hướng truyền đến. Thật giống như mấy chục tấn thuốc nổ bị đồng thời dẫn bảo. Một chỗ, hai nơi, ba khu, kinh khủng hỏa diễm nương theo lấy lần lượt bảo tạc trực trùng vân tiêu. Từng tòa to lớn mây hình nấm từ từ bốc lên, đâm rách hắc ám ánh lửa xen lẫn cuồng bạo sóng xung kích càn quét bốn phía. Đem phương viên vài trăm mét phạm vi hết thảy phá hủy, tại ánh lửa chiếu rọi xuống. Bách Lý Thanh Phong thấy rõ ràng, đại lượng lớp học, dải cây xanh tại cái kia hừng hực bạo tạc cùng cuồng bạo sóng xung kích dưới. Chiết xuất, sụp đổ, một màn này, để Bách Lý Thanh Phong trong miệng lời nói im bặt mà dừng. Khó, à... Hắn cái kia phi nước đại thân hình dần dần ngừng lại. Cứ như vậy kinh ngạc nhìn xem tại ngọn lửa kia cùng sóng xung kích hả? Từng tòa công trình kiến trúc phảng phất hải khiếu trước mặt cát điêu. Bị xung kích, nghiêng, đổ xuống, phá hủy, lại bị san thành bình địa. Hắn, Bách Lý Thanh Phong, một cái nóng thích học tập người bình thường. Một cái lập chí muốn đức trí thể Mỹ toàn phương vị phát triển học sinh ba tốt. Mục tiêu nhỏ bé không thể lại nhỏ bé. Nguyện vọng đơn giản không thể lại đơn giản. Có thể hiện tại, Hạ Nhĩ Đại học, không rồi, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.